Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 378 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thể nội lực lượng bị cưỡng ép giam cầm, băng lãnh thấu xương, khiến người ta cảm thấy vô tận lạnh lẽo, giống như chù y nhập vạn năm hầm băng đồng dạng. Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, hắn đương nhiên biết trước mặt cự mãng dở trò quỷ, chính mình còn là chủ quan. Theo Tô Thần, cự mãng tiến hành thuế biến tự thân khó đảm bảo, không tự mình ra tay đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, nơi này muốn không phải thư viện, hắn chắc chắn sẽ không buông tha đầu này cự mãng. Chỉ là hiện tại, nhòm, mình bị cự mãng phản phệ, chẳng lẽ mình phải xê hết ở chỗ này sao? Ta cần ngươi giúp ta một lần, việc này sau đó, ta sẽ gấp đôi bổ khuyết ngươi. Như thế nào giúp ngươi? Nghe đến cự mãng mở miệng, Tô Thần tâm lý cuối cùng là thở phào, nghe cái này giọng điệu giống như không phải muốn dê ít mình, như vậy việc này liền dễ làm nhiều. Chỉ cần giúp đỡ mà thôi. Căn bản không cần gấp đôi bổ khuyết, chỉ cần chính mình có thể còn sống là đủ. Ngươi giúp ta lột xác thành công. Như thế nào giúp? Tô Thần thật rất muốn đi lên đem phiến xê hết, luôn nói giúp đỡ giúp, đến cùng như thế nào giúp lại không nói. Nhìn lấy ấp a ấp úng cự mãng, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại. Bây giờ hắn thể nội lực lượng nhược hóa, không là đơn thuần giam cầm. Loại này phong tỏa rất là đặc thù, Tô Thần cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta muốn cùng ngươi song tu. Nghe đến song tu hai chữ, Tô Thần trong nháy mắt minh bạch vì cái gì cự mãng như thế ấp a ấp úng, nguyên lai là nghĩ muốn nhờ song tu liền hoàn thành thuế biến. Ngươi hẳn là thư viện học viên, lần này song tu, không cho phép ngươi nói ra đi, ngươi tiêu hao lực lượng ta sẽ giúp ngươi bổ sung trở về. Nói đến dễ dàng, muốn bổ sung trở về nói nghe thì dễ. Tô Thần đương nhiên minh bạch đối phương ý tứ, đây cũng không phải là cái gọi là song tu, mà chính là một phương diện thu lấy, chính là muốn thu lấy chính mình lực lượng đến tương trợ tự thân thuế biến. Muốn là đổi lại người khác, khẳng định sẽ bị cưỡng ép thu lấy. Mà Tô Thần lại là sẽ không. Ta lúc đầu không có ý được đến một môn song tu bí thuật, dựa theo cái này cửa bí thuật tu luyện, vậy ta đều có thể tăng lên rất nhiều. Còn có thể giúp ngươi thuế biến, không biết một phương diện thu lấy. Chuyện này là thật. Ngươi thử một chút liền biết rõ. Chuyện hôm nay, ta sẽ không nói ra đi, tối nay sau đó, ngươi ta không quen nhau. Cự mãng rất là hài lòng, một người một mãng bắt đầu truyền thụ song tu bí thuật, tiếp xuống tới triển khai đại chiến, có trận pháp thủ hộ, bên ngoài căn bản nghe không được gian phòng bên trong bất luận cái gì động tĩnh. Một trận chiến này, long trời lở đất, khắp nơi thúc thích, nhật nguyệt quỳ bái, thương khung rung động. Một trận chiến này, một người một mảng chiến đấu không ngừng tăng vọt, chiến ra độ cao mới, chiến ra kỷ nguyên mới. Một trận chiến này, toàn bộ hang đá gian phòng bắt đầu kết băng, hình thành một cái cự đại hàng băng kén tầm. Hôm sau, sáng sớm, theo răng rắc một tiếng vỡ vụn, hàng băng tầm kiển bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, chỉ chốc lát thời gian, toàn bộ kén tầm toàn bộ vỡ vụn, Tô Thần theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Cảm thụ lấy thể nội lực lượng hoàn toàn thuế biến, vẻn vẹn mấy canh giờ, hắn tu vi liên tục đột phá mấy cái cấp độ, theo bắt đầu một cấp vũ trụ vương giả trực tiếp tấn cấp đến đỉnh phong vũ trụ vương giả, quả thực kinh hỉ tới cực điểm, nhìn đến vị lão sư này bản thể thật không đơn giản, bằng không lời nói, tuyệt đối không có khả năng để hắn tu vi tăng lên nhiều như thế. Nhìn lấy nắm giữ dung nhan tuyệt mỹ lão sư, đã khôi phục bản thể, Tô Thần hỏi thăm ê lão sư, ta còn không biết tên ngươi. Đá lạnh thấm gợn. Đá lạnh thấm gợn bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ, bởi vì nàng cần phải không ngừng địa thuế biến, tối hôm qua vừa mới tốt lại đến thuế biến thời khắc mấu chốt, đồng thời nàng phục dùng được đến thánh quả, vốn cho là có thể mượn nhờ thánh quả đến thuận lợi thuế biến, lại không nghĩ tới, thánh quả dược hiệu quá lớn, kém chút thuế biến thất bại. Muốn thật sự là thuế biến thất bại, hậu quả khó mà lường được. May mắn gặp phải người này, chỉ là cùng một người xa lạ song tu, đây là nàng chưa bao giờ nghĩ tới sự tình. Ta gọi Tô Thần, mới vừa tiến vào thư viện. Tô Thần, tối hôm qua sự tình. Yên tâm, ngươi không nguyện ý để cho ta nói, vậy ta liền không nói, người xa lạ khẳng định là không tốt lắm, ngược lại ngươi là lão sư, ta là học viên. Ngươi rời đi trước, ta muốn nghỉ ngơi. Tô Thần đương nhiên có thể nhìn ra được, đá lạnh thấm gợn rất là thẹn thùng, rốt cuộc nữ nhân lần thứ nhất quá mức trân quý, hắn cũng không nghĩ tới đối phương là lần đầu tiên. Ngươi vì cái gì còn không đi? tối hôm qua ngươi nói muốn cho ta gấp đôi bổ khuyết. Có chút ngây người. Nàng tối hôm qua mặc dù nói cho gấp đôi không tệ, bất quá lại là một phương diện thu lấy lực lượng tình huống dưới, mà tối hôm qua mượn nhờ Tô Thần truyền thụ bí thuật, một phương diện thu lấy biến thành song tu đồng thời đạt được lợi ích. Bất quá nói đi ra lời nói, nàng chắc chắn sẽ không quỵt nợ. Muốn là đổi lại hắn nam nhân, chắc chắn sẽ không làm ra loại này chiếm tiện nghi còn khoe mẽ sự tình, có điều nàng gặp phải cái vô lại, cũng coi là tự mình xui xẻo, hỏi thăm ê ngươi muốn cái gì bổ khuyết. Băng lão sư, ta nói vạn nhất ngươi nếu là có hài tử, không thể một mình xử lý, cần trưng cầu ta ý kiến. Ngươi vô sĩ. Ngừng, ta đây là lời nói thật. Tô Thần cũng không muốn nhắc tới loại chuyện này, nhưng là hắn tối hôm qua căn bản chính là thân bất do kỷ, bị đối phương mượn nhờ bí thuật TEL diệt chính mình lực lượng, nếu là không phối hợp, khẳng định sẽ bị mạnh, đến thời điểm chính mình lực lượng bị thu lấy, chính mình không có cực ít chỗ tốt. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tô Thần vẫn là quyết định truyền thụ bí thuật cho đối phương, chính mình khẳng định không thể trắng trắng bị thu lấy, may mắn chính mình làm như thế, tối thiểu nhất để cho mình cảnh giới trong khoảng thời gian ngắn được đến tăng lên trên diện rộng. Mà hắn nói như thế, thì là bởi vì chính mình tỷ lệ chính xác quá cao, người ta đá lạnh thấm gợn đã nói, không muốn cùng chính mình có bất kỳ quan hệ gì, vạn nhất có hài tử làm sao bây giờ. Phòng ngừa chu đáo, đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Được, ngươi không muốn nói liền không nói, ta muốn cho ngươi nghĩ biện pháp bí mật đưa ta ra ngoài. Đá lạnh thấm gợn cau mày, nói ra ê ngươi là làm sao tiến đến, thì làm sao đi ra. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, nói ra người ta tối hôm qua không có ý xâm nhập, đã bị phát hiện, cho nên ta hiện tại muốn là ra ngoài lời nói. Nói đến đây, Tô Thần không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng, hắn có thể không nguyện ý trêu chọc Thái Sơ thư viện. Ta đi ra xem một chút, ngươi lưu tại nơi này. Nhìn lấy rời đi đá lạnh thấm gợn, Tô Thần cũng là lộ ra bất đắc dĩ không thôi, cái này đều là chuyện gì, em đẹp đột nhiên gặp phải song tu, trong lòng vẫn là thẳng bài xích. A. À. Tô Thần cảm thụ lấy trong tay thai bảo giám truyền đến khí tức ba động, ánh mắt hơi lộ ra kinh ngạc. Tối hôm qua sự tình để Tô Thần kém chút quên chính sự, chính mình thế nhưng là vì cơ duyên mà đến. Khí tức ba động không có biến mất, nói rõ cơ duyên như cũ tại nơi này. Đến cùng tại nơi nào? Mượn nhờ nắm trong tay lấy thai bảo giám, Tô Thần bắt đầu muốn khóa chặt, lại nhìn đến đá lạnh thấm gợn đi về tới. Bên ngoài bây giờ còn tại phong tỏa, ta có thể mượn nhờ bản thể đưa ngươi đưa ra ngoài. Có phải hay không quá mạo hiểm? Không bằng ta tiếp tục lưu lại nơi này. Cái gì thời điểm phong tỏa giải trừ, ta lại rời đi không muộn. Muốn tiếp tục lưu tại. Không phải không nỡ đá lạnh thấm gợn, mà là muốn phải ở lại chỗ này, nhìn xem phải chăng có thể khóa chặt cơ duyên. Tô Thần khẳng định tin tưởng thai bảo giám cùng củ cải cảm ứng. Tối hôm qua chúng ta nói tốt, việc này sau đó không quen nhau. Băng lão sư, ngươi yên tâm, ta Tô Thần không biết dây dưa ngươi không thả, ta chính là muốn phải ở lại chỗ này đợi một đợi. Ta không muốn ra ngoài bị khóa định, đến thời điểm bị trục xuất thư viện, ngươi cần phải minh bạch bên ngoài cái kia nắm pháp lão sư có nhiều nghiêm ngặt. Đá lạnh thấm gợn cau mày, cuối cùng vẫn nói ra về cái kia ngươi thì lưu tại nơi này, nhớ kỹ, chỗ nào đều không muốn đi. Ngươi muốn rời khỏi. Ta có việc. Cái kia ngươi về sớm một chút, ta một người sợ hãi. Hung hăng trừng liếc một chút Tô Thần, đá lạnh thấm gợn ánh mắt hơi lộ ra khinh bỉ, nàng có thể nhìn ra được. Cái này Tô Thần cũng là cái vô lại. Mặc kệ Tô Thần, đá lạnh thấm gợn quay người rời đi, đồng thời lại tiếp tục gia cố phong ấn. Thân phận nàng rất là đặc thù, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám tùy ý đặt chân nàng chỗ ở. Nhìn lấy rời đi đá lạnh thấm gợn, Tô Thần rất là bất đắc dĩ. Tiếp tục lưu lại. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bốn phía sơn động chỗ ở, Tô Thần cũng không có lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu khóa chặt lên. Nắm thật chặt thai bảo giám, đồng thời đem hai cái tiểu gia hỏa triệu hoán đi ra. Lão đại, chuyện gì phát sinh? Không nên hỏi nhiều, lập tức giúp ta khóa chặt. Củ cải cùng thiên sát cực cực đầu, rất rõ ràng lão đại ý tứ, lập tức bắt đầu cảm ứng. Lão đại, ở chỗ này. Ngay tại củ cải hai người khóa chặt đồng thời, Tô Thần cũng mượn nhờ trong tay thai bảo giám thuận lợi khóa chặt, cùng một nơi nhìn lên trước mặt thạch trụ. Lẻ loi trơ trọi địa đứng vững vàng tại sơn động bên trái. Lão đại, 100% là căn này thạch trụ. Tô Thần gật gật đầu, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra phục chế huyết luân cùng thông phệ huyết luân, hai cổ khác biệt lực lượng trong nháy mắt chậm rãi tràn vào đến trong cột đá. Lực lượng tràn vào thạch trụ bị ngăn cản, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Tiếp tục thôi động hai cái huyết luân, hai cổ lực lượng điên cuồng mà tràn vào, một giây sau, lực lượng thì thuận lợi mà tràn vào. Lão đại, ngươi muốn đi vào? Không đi vào, làm sao biết bên trong ẩn chứa cơ duyên gì? Lão đại, cẩn thận. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được của cải lo lắng, sự tình chạy tới một bước này, hắn không có khả năng lựa chọn từ bỏ, rất muốn nhìn một chút trong trụ đá đến cùng ẩn chứa cơ duyên gì. Một giây sau, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trong cột đá ẩn chứa không gian, đến mức đá lạnh thấm gợn có biết hay không vẫn là ẩn số. Mênh mông không gian, khắp nơi đều là sâm lạnh khí lưu phun trào. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, cất cao nhìn chằm chằm bốn phía, rốt cuộc thạch trụ trong không gian đến cùng ẩn chứa cái gì, đến bây giờ hắn còn không rõ lắm. A, à, ngay tại lúc này, Tô Thần nhìn lên trước mặt hư không vô tận, loáng thoáng có khí lưu phun trào, lập tức đem chính mình nguyên thần nếm thử dung nhập. Ông ông ông, phun trào khí lưu bắt đầu hướng về chính giữa hư không ngưng tụ, hình thành từng cái thông thiên chữ lớn, hư huyễn không thôi. Thái Hoang Tù Thiên Trụ. Thật bá đạo tên, Tô Thần đã cảm ứng được chỗ này trong không gian có chút không giống bình thường, bất quá tạm thời còn không cách nào giải quyết, chỉ có thể trước lui ra ngoài. Nguyên thần trở lại thân thể, Tô Thần nhìn lên trước mặt cây cột, vẫn chưa động mảy may, bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần mình cưỡng ép động cây cột lời nói, tin tưởng tất nhiên sẽ phá hư trận pháp, đây là Tô Thần không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Vẫn là chờ đá lạnh thấm gợn trở về. Rời đi đá lạnh thấm gợn, liền nhìn đến thủ ở bên ngoài lão sư. Băng lão sư, ngươi không sao chứ? Ta không sao, làm sao? Có người xâm nhập y cả. Người nào? Còn tại khóa chặt. Đá lạnh thấm gợn đương nhiên biết bọn họ muốn khóa chặt là ai, rốt cuộc Tô Thần bây giờ ngay tại nàng gian phòng bên trong, mà nàng vô cùng rõ ràng, muốn là Tô Thần bị khóa định lời nói, không đơn thuần là Tô Thần hội không may, liền nàng đều hội cùng theo một lúc có phiền phức, vẻn vẹn là danh dự phương diện này thì có lý không nói được. Cần ta giúp đỡ sao? Không cần, hiện tại đã phong tỏa, chỉ là tiểu tử này đến cùng lúc ở chỗ nào, chủ yếu là, chúng ta đến bây giờ còn không biết người này đến cùng là ai. Vậy ta có một số việc, rời đi trước. Đúng, ngươi không dùng thủ tại chỗ này, phòng ta có trận pháp thủ hộ, hắn vào không được. Minh bạch. Mỗi người đều rất rõ ràng đá lạnh thấm gợn gian phòng có trận pháp, vô luận là ai đều không thể thuận lợi đi vào. Trừ phi là từ bên ngoài cưỡng ép phá mở trận pháp, một khi cưỡng ép phá trận khẳng định sẽ dẫn tới khóa chặt. Một ngày một đêm, đều không có thuận lợi khóa chặt. Nữ lão sư chỗ ở sự tình đã tại toàn bộ thư viện truyền ra, mỗi người cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ, đoán được cơ sở là ai dám càn rỡ như thế, cũng dám ban đêm xông vào nữ lão sư chỗ ở. Hoàng hôn. Trở lại đá lạnh thấm gợn, phát hiện nắm pháp lão sư y nguyên mang theo mọi người tiếp tục tập trung vào. Diêm lão sư. Có mặt mày sao? Không có, ngươi đi nơi nào? Lên lớp. Cái này đều tình huống như thế nào, ngươi vậy mà còn có tâm tình lên lớp. Diêm lão sư, người này có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào nơi này, đồng thời một ngày một đêm đều không có khóa chặt, ta nhận vì người nọ cũng đã rời đi, tiếp tục phong tỏa đi xuống không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, thậm chí còn có thể cho thư viện mang đến không tốt ảnh hưởng, ngươi có thể suy nghĩ một chút, muốn là việc này truyền đi. Bị hắn ẩn thế chủng tộc biết lời nói. Nói đến đây, đá lạnh thấm gợn không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Nắm pháp lão sư cũng không nguyện ý tin tưởng, có điều nàng rất rõ ràng việc này xác thực như thế, tiếp tục trì hoãn đi xuống đối thư viện không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, rốt cuộc nơi này là nữ lão sư chỗ ở, cũng không có khả năng một mực phong tỏa. Rất là không cam tâm, càng nhiều là phẫn nộ. Vậy mà có người dám ở dưới mí mắt nàng tiến vào nữ lão sư chỗ ở, hoàn toàn không có đem chính mình cùng thư viện để vào mắt, tùy ý chọn hấn thư viện quy tắc. Tiếp xúc phong tỏa, để tất cả học viên đều rời đi. Đúng. Băng lão sư, ai, tính toán. Nhìn lấy quay người rời đi Diêm lão sư, đá lạnh thấm gợn cũng rất là kính nể Diêm lão sư, bởi vì nàng rất rõ ràng Diêm lão sư thật là vì muốn tốt cho thư viện, chịu mệt nhọc, cũng chính bởi vì vậy. Cho dù là các vị phó viện trưởng đều rất là kính trọng Diêm lão sư, đem chấp pháp gánh nặng giao cho Diêm lão sư. Trở lại chỗ ở, đá lạnh thấm gợn nói ra phong tỏa đã giải trừ, ta hiện tại đưa ngươi rời đi, nhớ kỹ chúng ta tối hôm qua ước định, người ta ở giữa sự tình không cho phép người thứ ba biết, ngươi nếu là dám ra ngoài nói lung tung, ta. Được, ta so ngươi càng thêm trọng thị danh dự, ta còn sợ hãi ngươi khắp nơi nói lung tung. Ngươi có thế lại không hổ thẹn điểm sao? Tô Thần không nguyện ý đánh pháo miệng, chỉ lên trước mặt thạch trụ, hỏi thăm ê ta muốn căn này thạch trụ, có thể chứ? Xem như cho ta bổ khuyết. Ta muốn là cưỡng ép di chuyển căn này thạch trụ, trận pháp sẽ không nhận tổn hại. Đây mới là Tô Thần lo lắng nhất địa phương. Tuy nhiên tiếp xúc phong tỏa, nhưng là chỉ cần trận pháp có động tĩnh, khẳng định sẽ dẫn tới không tất yếu phiền phức. Thái Hoang Tù Thiên Trụ, đây là Tô Thần nhất định muốn được đến cơ duyên. Ta có thể tại toàn bộ lầu các bên ngoài một lần nữa bố trí trận pháp. Làm phiền ngươi. Ngươi đã vừa mới nói, cái này là đối ngươi bổ khuyết. Sau 2 canh giờ, đợi đến đá lạnh thấm gợn bố trí xong trận pháp về sau, Tô Thần cũng không có tiếp tục vết mực, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thạch trụ, hít thở một hơi thật sâu, hai tay bảo trụ thạch trụ, thể nội lực lượng phun trào khóa chặt thạch trụ. Lên! Trên trụ đá phía dưới bị cưỡng ép trung chuyển, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì cái này căng thạch trụ quá nặng, hắn đã nếm thử để vào hỗn độn sơ khai thế giới. Thất bại! Vẫn là có không đúng chỗ sức lực, bằng không lời nói, không thể lại thất bại. Hắn đã nếm thử tiến vào thạch trụ trong không gian, chỉ không cách nào hàng phục căn này thạch trụ. Ngươi làm cái gì? Ta gánh lấy đi. Ngươi có bệnh sao? Không thể thả tiến ngươi không gian giới chỉ. Thả không đi vào. Đá lạnh thấm gợn hoàn toàn không tin, lập tức đi tới, nếm thử đem căn này thạch trụ để vào chính mình không gian giới chỉ, lại cùng Tô Thần một dạng đều lấy thất bại mà kết thúc. Mi đầu chăm chú nhíu lại, đá lạnh thấm gợn đã nhìn ra căn này thạch trụ không đơn giản, khó trách Tô Thần muốn căn này thạch trụ. Ngươi hẳn phải biết, tuy nhiên nắm pháp lão sư tiếp xúc phong tỏa, nhưng là ngươi nhìn lấy như thế to một cái thạch trụ rời đi, khẳng định sẽ bị phát hiện, nếu như bị nắm pháp lão sư khóa chặt, ngươi cần phải minh bạch hội có cái gì dạng hậu quả. Tô Thần đương nhiên biết, chỉ là Thái Hoang Tù Thiên Trụ đã tới tay, hắn không có khả năng thì dạng này lựa chọn từ bỏ. Có biện pháp không? Có chút khó, hiện tại là mẫn cảm thời kỳ. Vậy ta chỉ có thể tạm thời lưu tại nơi này. Không được. Đá lạnh thấm gợn khẳng định không nguyện ý để Tô Thần tiếp tục lưu lại, muốn là vận khí không tốt thật bị phát hiện, đến thời điểm nàng có thể nói không rõ ràng. Ta nói băng lão sư, ngươi còn nói không được, cái kia ngươi nghĩ biện pháp để cho ta rời đi. Giả gái. Biện pháp này thật đồ bỏ đi. Đồ bỏ đi ngươi tới. Cuối cùng không có bất kỳ biện pháp nào, Tô Thần cũng không muốn tiếp tục lưu tại nơi này, nói an toàn cũng không an toàn, trời mới, ngươi còn không cần nói, ngươi chinh diện so nữ nhân còn muốn nữ nhân. Không biết ngươi đây có phải hay không là tại tổn hại ta. Ta là thật tâm tán dương ngươi. Muốn cười, nhưng lại nín cười. Đi. Tô Thần nâng lên cây cột theo đá lạnh thấm gợn rời phòng. Băng lão sư, ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Sân luyện võ. Ta muốn hay không tìm nam học viên tới giúp ngươi? Ta không thích nam học viên. Đây là ai ai cũng biết sự tình, bởi vì đá lạnh thấm gợn làm nội viện lão sư, môn hạ đều là nữ học viên, không có bất kỳ cái gì một vị nam học viên. Nhìn lấy đá lạnh thấm gợn lưng sau theo lấy nữ học viên, cánh lấy cây cột, từng cái lão sư cùng học viên đều là ào ào nghị luận. Ngươi rời đi trước. Băng lão sư, ta tiến vào thư viện còn không có lão sư, làm chuyện gì đều không tiện. Ta không thu nam học viên. Ngươi nếu là không thu ta, ta liền đem ngươi cùng ta sự tình nói đi ra. Ngươi uy hát íp ta. Không sai, ta chính là uy hát íp ngươi. Đá lạnh thấm gợn ánh mắt rất là lạnh lẽo, bọn họ tối hôm qua đã nói tốt, lại không nghĩ tới Tô Thần hội cầm việc này uy hát íp hắn, nói chuyện lật lọng, hận không thể một bàn tay phiến xê hết đối phương. Ngươi chỉ là ngoại viện học viên, căn bản không có tư cách tiến vào nội viện, CNSAO 3 tháng thông qua khảo nghiệm mới có thể tiến nhập nội viện. Không được, ngươi là nội viện lão sư, ta tin tưởng ngươi nhất định có biện pháp. Hừ. Nhìn lấy quay người rời đi đá lạnh thấm gợn, Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, lập tức gánh lấy thạch trụ xoay người rời đi, chỉ là hắn biết rõ, hiện tại chính mình nữ giả nam trang, nếu như bị phát hiện y nguyên có phiền toái rất lớn. Cách đó không xa. Tìm tới một chỗ yên lặng địa phương, Tô Thần lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục nguyên bản bộ dáng, nhìn lấy chỗ mình ở bên ngoài, Hỏa Y thì đứng ở nơi đó, đương nhiên biết Hỏa Y trước tới làm cái gì. Hơi chút trấn định, Tô Thần hướng về chỗ mình ở đi đến. Tô Thần, ngươi đứng lại đó cho ta. Hỏa Y lão sư, ta đều nói, ta không thích ngươi, ngươi vì cái gì luôn dây dưa ta, muốn là ngươi còn như vậy, có tin ta hay không đi phó viện trưởng chỗ đó cáo ngươi. Tiên phát chế nhân. Nghe đến lời này Hỏa Y, ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo xuống tới. Nàng gặp quá nhiều người vô sĩ, nhưng chưa từng thấy qua vô sĩ như vậy. Quả thực vô sĩ đến làm cho người buồn nôn. Không muốn cùng Tô Thần cãi cọ. Hỏa Y nhìn lên trước mặt nam tử, lạnh lùng nói với Tô Thần, hai ngày này ngươi đi nơi nào? Ta đi nơi nào cùng Hỏa Y lão sư có quan hệ sao? Hừ. Có người ban đêm xông vào nữ lão sư chỗ, mà trong khoảng thời gian này ngươi vừa tốt không tại, ta cần ngươi cho ta cái giải thích, muốn là ngươi giải thích không rõ ràng lời nói. Không giống nhau Hỏa Y nói hết lời, Tô Thần đã rất là không kiên nhẫn nói ra y Hỏa Y lão sư, ta đi nơi nào cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ngươi quan tâm như vậy ta lời nói, từ giờ trở đi ngươi liền theo ta hiện tại muốn trở về tắm rửa, muốn hay không cùng một chỗ. Tô Thần, ta khuyên ngươi vẫn là không nên quá càn rỡ. Đừng tưởng rằng sau lưng ngươi có phó viện trưởng chỗ dựa, thì có thể muốn làm gì thì làm, ngươi mấy ngày nay đến cùng đi nơi nào, ngươi trong lòng mình rõ ràng, muốn làm bẩn nữ lão sư trong sạch, nếu như bị chúng ta bắt lấy, ngươi không đơn thuần là bị. Lười phải tiếp tục nghe tiếp, Tô Thần đương nhiên minh bạch Hỏa Y ý tứ, hướng thẳng đến chỗ ở đi đến. Tô Thần, ngươi đứng lại đó cho ta. Nhìn lấy ngăn cản ở trước mặt mình Hỏa Y, Tô Thần cũng là thật giận. Tất cả mọi người đến xem. Hỏa Y lão sư xê hết dây dưa không thả, ta đều đã liên tục cự tuyệt qua nàng, nàng còn là muốn truy cầu ta. Không dùng hô, đã có rất nhiều người vây quanh, nghe đến Tô Thần lời nói, tất cả mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, hơi kinh ngạc mà nhìn xem Hỏa Y, bọn họ không cách nào xác định người này chỗ nói cho cùng là thật là giả. Tiểu tử, ngươi không nên nói lung tung, chúng ta Hỏa Y lão sư sẽ thích ngươi. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi dung mạo ra sao, một cái tiểu bạch kiểm. Ngươi muốn là lại nói lung tung lời nói, có tin ta hay không xé nát ngươi miệng. Hỏa Y lão sư, nam nhân tốt phần lớn là, cần gì theo đuổi hắn, hoàn toàn không cần thiết sự tình. Có người tin tưởng, có người không tin. Tin tưởng người ít mà thôi. Từng cái nhìn lấy một màn trước mắt đều là thổn thức không thôi, bởi vì Hỏa Y lão sư là rất nhiều nam học viên, thậm chí là nam lão sư trong suy nghĩ nữ thần, người theo đuổi thực sự quá nhiều. Đến cùng là oan uổng. Vẫn là thật dây dưa không rõ, ai cũng không làm rõ ràng được. Liền xem như ta dáng dấp đẹp trai, ngươi cũng không cần như thế, chúng ta thư viện dáng dấp đẹp trai học viên quá nhiều, cần gì dây dưa một mình ta. Hỏa Y lão sư, ta làm lấy nhiều người như vậy mặt nói cho ngươi, ta không thích ngươi, hy vọng ngươi không muốn lại đến dây dưa ta. Vô sĩ. Bị ổi. Không biết xấu hổ. Rất nhiều người bắt đầu chú mắng lên. Mặc kệ Hỏa Y lão sư có thích hay không truy cầu, cũng không đến mức như thế, hoàn toàn không cho Hỏa Y lão sư bất kỳ mặt mũi gì. Không như trong tưởng tượng phẫn nộ, Hỏa Y cười lạnh nói với Tô Thần, ngươi lớn nhất thật là thành thật điểm, nếu để cho ta phát hiện ngươi có bất luận cái gì làm loạn, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Hỏa Y lão sư, tuy nhiên dung mạo ngươi còn tính là không tệ, nhưng là xác thực không phải ta ưa thích loại hình, thật xin lỗi. Nhìn lấy rời đi Hỏa Y lão sư, rất nhiều truy cầu Hỏa Y học viên, từng cái lập tức vây quanh. Tiểu tử, ngươi có phải hay không có chút quá phận, nàng là Hỏa Y lão sư, không phải ngươi muốn nhục nhã liền có thể nhục nhã. Lăn đi. Lăn đi. Chúng ta không lăn đâu. Ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, Tô Thần đương nhiên minh bạch những thứ này người ý tứ, đơn giản thì là muốn thay Hỏa Y bên vực kẻ yếu. Tô Thần cũng nghĩ không thông. Vì cái gì cái này Hỏa Y nhất định phải xê hết cắn chính mình không thả. Đem gánh lấy thạch trụ để dưới đất, Tô Thần ma quyền sát chưởng, vừa cười vừa nói ta đếm ba lần, nếu là không lăn người, đừng trách ta không khách khí. Ngươi vẫn là rất cuồng, ta thì đứng ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi thì đánh ta. Ba. Lướt qua một hai, trực tiếp hô ba, vừa mới hô lên ba, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, thi triển bá đạo nhất võ học. Hắn biết rõ chính mình nếu là không xuất thủ, đằng sau sẽ có liên tục không ngừng địa tìm tới cửa. Hắn không có thời gian nên đối những chuyện này. Biện pháp duy nhất cũng là hung hăng cuồng đánh những thứ này chim đầu đàn, để bọn hắn biết làm liếm chó hội có cái gì dạng súng tràng. Rầm rầm rầm. Tô Thần tốc độ cùng quyền đầu không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình, chỉ cần là bốn phía vây xem ngoại viện học viên, cả đám đều bị Tô Thần lấy tốc độ nhanh nhất cuồng tấu. Ta chính là nhìn xem, vì cái gì đánh ta? Nhìn xem đều không được. Tô Thần không biết ai là liếm chó, ai là xem kịch vui, ai muốn làm chim đầu đàn, chỉ cần là vây xem tới người, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì khách khí. Đã đi mấy chục phút. Nhìn lấy đầy đất thống khổ kêu trên mọi người, Tô Thần lạnh lùng nói khi các ngươi tất cả mọi người nghe kỹ, về sau không muốn ở trước mặt ta nói này nói kia, nếu là có người dám nhắc tới lên ta, nói ta xấu ta lại đánh gãy hắn hai chân. A, à, ta chân. Không có ý tứ, ta không nhìn thấy, không cẩn thận dẫm lên ngươi. Nói tiếng xin lỗi, Tô Thần gánh lấy thạch trụ đi vào chỗ mình ở. Để xuống thạch trụ. Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ. Tuy nhiên biết rất rõ ràng thạch trụ là bảo vật, nhưng là hiện tại hắn, căn bản là không có cách đem thạch trụ thả nhập không gian giới chỉ, hoặc là hỗn độn sơ khai thế giới. Về phần tại sao sẽ như thế, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, khẳng định là bởi vì chính mình không có triệt để hàng phục căn này thạch trụ. Tô Thần đã nếm thử tinh huyết nhỏ vào, căn bản là không có cách dung hợp, nguyên thần cùng huyết mạch đều không thể làm đến, đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình. Thái Hoang Tù Thiên Trụ, danh tự ngược lại là rất bá đạo, nhất làm cho Tô Thần cảm thấy im lặng là, chính mình đi tới chỗ nào đều gánh lấy căn này thạch trụ, thật sự là chịu không được. Lão đại, cần ta giúp đỡ sao? Ngươi có biện pháp? Thái Sơ Tổ Ngao suy nghĩ một chút, nói ra ê lão đại, ta đã từng thấy qua Thái Hoang Tù Thiên Trụ, không phải chúng ta ngàn vạn vũ trụ chí bảo, giống như đến từ tiểu thế giới. Ngươi biết? Ta cũng là nghe nói, đã từng tiểu thế giới có hai vị đỉnh cấp cường giả buông xuống ngàn vạn vũ trụ, siêu cấp đại chiến làm đến vũ trụ sụp đổ, cuối cùng hai đại cường giả ào ào vẫn lạc, bên trong một người tay cầm chí bảo cũng là Thái Hoang Tù Thiên Trụ. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Tô Thần đương nhiên minh bạch có thể đủ tôn buông xuống ngàn vạn vũ trụ ý vị như thế nào, đồng dạng võ giả có thể làm đến nguyên thần hình chiếu đến ngàn vạn vũ trụ đã coi như là rất không tệ. Ta đã vừa mới thay ngươi cảm ứng qua, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ngươi chỗ lấy không cách nào hàng phục Thái Hoang Tù Thiên Trụ, hoàn toàn là bởi vì Thái Hoang Tù Thiên Trụ còn có đời trước chủ nhân khí tức, trừ phi là ngươi có thể triệt để mạt sát cổ này nguyên thần khí tức, bằng không lời nói, ngươi không cách nào chính thức nắm giữ Thái Hoang Tù Thiên Trụ. Nghe đến Thái Sơ Tổ Ngao lời nói, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ cũng không nghĩ tới, chính mình không cách nào hàng phục Thái Hoang Tù Thiên Trụ là bởi vì cái này nguyên nhân. Mà hắn trước đó đã từng tiến vào thạch trụ không gian, lại không có phát hiện bất luận cái gì nguyên thần. Trọng yếu nhất là, Tô Thần rất rõ ràng, có thể lấy bản tôn buông xuống ngàn vạn vũ trụ, cường giả như vậy tuyệt đối không phải hắn có thể trêu chọc tồn tại, dù là chỉ là lấy nguyên thần tồn tại mà thôi. Chẳng lẽ thì dạng này lựa chọn từ bỏ? Lão đại, ngươi yên tâm, cái này nguyên thần đã bị quá mức nghiêm trọng thương thế, hiện tại hắn không có chút sức chống cự nào, cho dù là ngươi đều có thể thoải mái mà đem chém dê yết. Nguyên bản còn đang suy nghĩ, chính mình phải chăng cái kia lựa chọn từ bỏ Thái Hoang Tù Thiên Trụ thời điểm, trong đầu đột nhiên vang lên Thái Sơ Tổ Ngao thanh âm, để Tô Thần cảm thấy rất là kinh ngạc không thôi. Hắn chắc chắn sẽ không hoài nghi Thái Sơ Tổ Ngao lời nói, tuy nhiên Thái Sơ Tổ Ngao không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực, nhưng thủy chung đều là vũ trụ, đồng thời Tô Thần có thể nhìn ra được, Thái Sơ Tổ Ngao tự hồ không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Có thể giúp ta khóa chặt hắn nguyên thần sao? Không có vấn đề. Tô Thần gật gật đầu, hít thở một hơi thật sâu, lập tức phóng xuất ra phục chế huyết luân, mượn nhờ phục chế lực lượng, nguyên thần trong nháy mắt tiến vào Thái Hoang Tù Thiên Trụ bên trong. Khóa chặt nguyên thần. Lão đại, nhìn ta. Nhìn lấy bốn phía trống rỗng mênh mông không gian, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, tuy nhiên Thái Sơ Tổ Ngao nói nguyên thần thụ trọng thương, nhưng là hắn vẫn là đánh tới 12 phần tinh thần, sợ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Hắn muốn đối mặt có thể là đến từ tiểu thế giới đỉnh cấp cường giả, hơi không cẩn thận liền sẽ bị phản phệ, đây cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn đến sự tình. Thời gian trôi qua, ngay tại Tô Thần chờ không kiên nhẫn thời điểm, Thái Sơ Tổ Ngao thanh âm vang lên lần nữa. Lão đại, khóa chặt. Ở đâu? Nguyên thần lồng khí. Từng luồng nguyên thần bắt đầu nhanh chóng tràn vào mặt trước bốn phía không gian, theo khí lưu phun trào, dần dần xuất hiện một cái chùm sáng, bên trong có màu xanh biếc nguyên thần. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Tô Thần đương nhiên sẽ không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình, hắn thì là muốn chiếm lấy Thái Hoang Tù Thiên Trụ, đồng thời không dám có bất kỳ khinh thường nào, liền xem như nguyên thần thụ trọng thương, cũng nhất định muốn làm đến không có sơ hở nào. Hội tụ toàn bộ lực lượng, ngưng tụ thành một quyền, hướng thẳng đến trước mặt Trùng Sáng hung hăng đập tới. Một quyền này lực lượng ẩn chứa thôn phệ lực lượng, không chỉ có muốn đánh dê yết đạo này nguyên thần, thậm chí còn muốn thôn phệ cổ này lực lượng nguyên thần. Đây chính là đến từ tiểu thế giới đỉnh cấp cường giả nguyên thần. Oanh! Oanh! Bá đạo quyền kình hung hăng đánh vào trước mặt nguyên thần Trùng Sáng phía trên. Không như trong tưởng tượng đánh nát nguyên thần Trùng Sáng, Tô Thần lại là ánh mắt ngưng tụ. Màu xanh biết nguyên thần trong nháy mắt ngưng tụ ra một bóng người, đột nhiên mở hai mắt ra, cả giận nói: "Ê, ngươi cũng dám công kích bản tôn, nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn." Không có có dư thừa nói nhảm, Tô Thần lập tức bắt đầu hung hăng oanh kích trước mặt nguyên thần Trùng Sáng. "Lão đại, đuổi nhanh công kích." Nghe lấy Thái Sơ Tổ Ngao vội vàng thanh âm, Tô Thần đương nhiên minh bạch Thái Sơ Tổ Ngao ý tứ, bắt đầu điên cuồng địa công kích. Liên tục công kích đến, nguyên thần Trùng Sáng chỉ có thể tiếp nhận, mà không cách nào phản kích. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần đã triệt để tin tưởng Thái Sơ Tổ Ngao lời nói, nhìn đến này nguyên thần không có bất kỳ cái gì lực công kích, thương thế nhất định cực kỳ nghiêm trọng, bằng không lời nói, chính mình như đòn công kích này khẳng định sẽ triệt để chọc giận nguyên thần. "Lão đại, ngươi dạng này công kích căn bản là vô dụng, nhất định muốn bản tôn tiến đến, mượn nhờ dị hỏa đến công kích." "Ta bản tôn không cách nào tiến vào." "Ta có thể giúp ngươi." Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, ngay tại nguyên thần lui ra ngoài đồng thời, đến từ Thái Sơ Tổ Ngao lực lượng trong nháy mắt đem bao trùm, thuận lợi tiến vào thạch trụ trong không gian. Triệu hồi ra tiểu hỏa, từ lần trước sự tình sau đó, tiểu hỏa thương thế có chút nghiêm trọng. "Có thể giúp ta sao?" "Lão đại yên tâm, ta thương thế đã ổn định lại, vẫn chưa trở ngại, lão đại, cần ta làm cái gì?" "Giúp ta phá vỡ nguyên thần lồng khí." Tiểu hỏa nhìn lên trước mặt nguyên thần lồng khí, đương nhiên minh bạch lão đại ý tứ, trực tiếp hóa thành bản thể trong nháy mắt bao phủ nguyên thần lồng khí. "Dị hỏa!" Một tiếng kinh hô. Nguyên thần tự hồ không nghĩ tới, đối phương không đơn thuần là có thể đủ tôn tiến vào Thái Hoang Tù Thiên Trụ bên trong, thậm chí còn có được bá đạo như vậy dị hỏa. Không cách nào công phá nguyên thần lồng khí, tại tiểu lửa đốt cháy phía dưới trong nháy mắt xuất hiện từng đạo vết nứt, không thể kiên trì được nữa, toàn bộ nguyên thần lồng khí bị đốt cháy hầu như không còn. Ngay tại nguyên thần muốn chạy mất đồng thời, tiểu hỏa đã phong tỏa bốn phía tất cả đường ra. "Ngươi biết bản tôn là ai chăng?" Tô Thần cười. "Ta không cần biết ngươi là ai." Đối mặt cường giả như vậy nguyên thần, Tô Thần đương nhiên không dám có chút thư giãn, hắn cũng không có nghĩ qua hàng phục đối phương, bởi vì đối mặt Thái Hoang Tù Thiên Trụ, hắn muốn là triệt để đánh dê yết người này, từ đó nắm giữ Thái Hoang Tù Thiên Trụ. "Tiểu hỏa, giúp ta vây khốn hắn, ta đến đem luyện hóa." "Lão đại, giao cho ta." Tô Thần cũng không có nhàn rỗi, lập tức vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu càng là ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân. Tại tiểu hỏa liên thủ với Tô Thần bao trùm dưới, phẫn nộ tiếng trống vang vọng toàn bộ không gian. Tại tiểu thế giới, hắn đều là tối đỉnh cấp tồn tại, chưa bao giờ nghĩ tới, cũng có ngày chính mình sẽ bị ngàn vạn vũ trụ võ giả chỗ giam cầm chém dê yết. Rất là không cam tâm, lại không có biện pháp nào. Lập tức ngồi xếp bằng, Tô Thần toàn thân tâm vùi đầu vào luyện hóa bên trong. Tô Thần đã nghĩ kỹ luyện hóa cổ này nguyên thần muốn làm gì. "Lão đại, làm cho ta thôn phệ sao?" "Không thể." Liền không chút suy nghĩ, Tô Thần trực tiếp cự tuyệt Thái Sơ Tổ Ngao. "Lão đại, cổ này lực lượng nguyên thần thực sự quá cường đại, ta nếu là có thể thôn phệ." "Không được." Căn bản không cho Thái Sơ Tổ Ngao bất luận cái gì mở miệng cơ hội, làm Tô Thần luyện hóa nguyên thần về sau, lập tức rời đi Thái Hoang Tù Thiên Trụ, từ đó tiến nhập vũ trụ sơn không gian. Hai người y nguyên rơi vào trạng thái ngủ say, Tô Thần trực tiếp đem luyện hóa nguyên thần cưỡng ép đánh vào hai người trong cơ thể, một người một nửa. Mà Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, muốn là đem cổ này nguyên thần cho Thiên Tể hoặc là Viên Hoàng, tin tưởng đối với bọn hắn nguyên thần khôi phục đều có rất tốt đẹp chỗ. Chỉ là, Tô Thần thực tại lo lắng hai người an toàn, muốn là đem nguyên thần cho Viên Hoàng cùng Thiên Tể, hai người làm sao bây giờ? Hắn nhất định muốn bảo đảm hai người an toàn. Vẫn chưa được. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nghĩ tới nghĩ lui đều không nghĩ ra, mình đã cho hai người rót vào lực lượng cường đại, vẫn là không cách nào thuận lợi để cho hai người thức tỉnh. Rời đi vũ trụ sơn, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn luôn luôn cảm giác hai người thương thế không thích hợp, đến mức là lạ ở chỗ nào, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Lão đại, ngươi bây giờ có thể thử một chút, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại ngươi cần phải có thể thuận lợi nắm giữ món chí bảo này. Tô Thần gật gật đầu, một lần nữa nếm thử bắt đầu nắm giữ trước mặt Thái Hoang Tù Thiên Trụ, hai tay không ngừng mà ngưng ấn, nguyên thần bắt đầu chậm rãi dung nhập vào Thái Hoang Tù Thiên Trụ bên trong. Chính như Thái Sơ Tổ Ngao chỗ nói, theo hắn thuận lợi luyện hóa nguyên thần về sau, Thái Hoang Tù Thiên Trụ xác thực đã có thể thuận lợi luyện hóa. Hôm sau, sáng sớm, Tô Thần thuận lợi luyện hóa Thái Hoang Tù Thiên Trụ, đồng thời đem Thái Hoang Tù Thiên Trụ để vào Hỗn Độn Sơ Khai thế giới, không dùng chính mình tiếp tục vác lên vai đi khắp nơi. Rời đi chỗ ở, Tô Thần phát hiện chỉ cần gặp phải chính mình ngoại viện học viên, đều ào ào né tránh, tự hồ rất là sợ hãi chính mình. Không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, hắn đương nhiên biết những thứ này người e ngại cái gì, hôm qua chính mình đánh nhiều người như vậy, khẳng định đã uy hát yếp ở tất cả mọi người. Vị này học trưởng, ta muốn hỏi một chút, nội viện làm sao chạy? Ngươi muốn đi nội viện? Không được sao? Nam tử lắc đầu, nói ra thì đương nhiên không được. Chúng ta thư viện có lấy quy tắc, bất luận cái gì ngoại viện học viên cũng không thể đặt chân nội viện, trừ phi là sau 3 tháng, ngươi có thể thuận lợi thông qua khảo hạch, tiến nhập nội viện trở thành nội viện học viên, dạng này mới có thể đặt chân nội viện. Ngươi chỉ muốn nói cho ta biết, nội viện làm sao chạy là được. Nam tử đem vị trí nói ra về sau, vẫn là không nhịn được khuyên nhủ, ta thật bội phục ngươi dũng khí, nhưng mọi thứ đều cần có chừng có mực, ngươi muốn là thật làm đến quá phận, chỉ sợ thư viện không biết dễ dàng tha thứ. Cảm ơn. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, nam tử đều là thổn thức không thôi. Thật là cái người điên. Nội viện cùng bên ngoài giữa viện bị ngăn cách, cùng sở hữu đông nam tây bắc bốn cái môn, nói cách khác, ngoại viện đem nội viện triệt để bao vây lại. Tô Thần đi tới phía nam cửa vào, bất quá lại là có chấp pháp học viên đem ngăn lại, nói ra ê ngươi thân phận ngọc bài. Tô Thần cầm ra chính mình thân phận ngọc bài, chấp pháp học viên lắc đầu, nói ra không tin. Ngươi là ngoại viện học viên, không có tư cách tiến nhập nội viện, có việc lời nói, tìm các ngươi lão sư. Đi thôi. Tô Thần lần nữa lấy ra phó viện trưởng thân phận ngọc bài. Ngươi cái này mai ngọc bài là từ nơi nào làm ra? Đương nhiên là phó viện trư. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ẩn cho ta có việc muốn tiến nhập nội viện, đuổi mau tránh ra. Có cần hay không ta tự mình tìm phó viện trưởng đến cùng các ngươi nói. Dùng phó viện trưởng đến uy hát yếp, bốn vị chấp pháp học viên căn bản không dám ngăn trở, bọn họ đều rất rõ ràng sở viện phó tại thư viện địa vị. Các ngươi nói trong tay hắn thân phận ngọc bài là thật là giả, chúng ta muốn hay không thông báo nắm pháp lão sư. Không dùng, nơi này là thư viện, ai dám trộm lấy phó viện trưởng thân phận ngọc bài khắp nơi đi loạn, chúng ta vẫn là quản tốt chính mình sự tình. Nội viện to lớn sân luyện võ. Băng lão sư, ngươi có phải hay không ăn đan dược? Đan dược. Băng Thấm Y bên có chút hiếu kỳ hỏi, nàng không biết rõ các học viên ý tứ. Làm toàn bộ thư viện, một vị duy nhất chỉ lấy nữ học viên lão sư, Băng Thấm Y tính cách rất là băng lãnh, đối nam học viên, thậm chí là đối nam nhân cho tới bây giờ đều là lạnh như băng biểu lộ. Nhưng là đối với nữ học viên lại thái độ rất tốt. Đúng a. Muốn không phải ngươi nuốt đan dược, vì cái gì ta cảm giác lão sư biến đến càng xinh đẹp hơn, nói như thế nào đây, tựa như là có chút vận vị, không biết nói cảm giác. Băng lão sư, ngươi bây giờ đặc biệt đẹp, trước kia ngươi là lạnh như băng đẹp, hiện tại ngươi nhiều một loại vũ mị. Ta mặc dù là nữ sinh, nhưng là ta nhìn thấy băng lão sư, y nguyên nhịn không được tâm lý phần kia rung động. Có chút ngây người. Băng Thấm Y không có sinh khí. Nàng rất rõ ràng những học viên này tuy nhiên bình thường ưa thích nói đùa, nhưng rất ít cầm loại chuyện này nói đùa. Hắn đương nhiên minh bạch đây là có chuyện gì, khẳng định là bởi vì hôm qua cùng Tô Thần ở giữa phát sinh sự tình, lại không thể trách cứ Tô Thần. Như thế nào trách cứ? Rốt cuộc nếu không phải là bởi vì Tô Thần kịp thời xuất hiện, nàng khẳng định sẽ thuế biến thất bại, hậu quả khó mà lường được. Không có cảm tạ Tô Thần, làm sao có khả năng đi trách cứ? Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng. Băng Thấm Y giả vờ cả giận nói hí thật tốt lên lớp, lại có 3 tháng, cũng là nội viện khảo hạch, nếu như các ngươi muốn đi vào Thiên Sơ Tháp tu luyện, thì phải thật tốt tu luyện khảo hạch. Băng lão sư, ta vẫn có nghi vấn, vì cái gì chúng ta thư viện sẽ có hai cái tên, bên ngoài ưa thích xưng hô chúng ta Thiên Sơ Thư Viện, mà chính chúng ta thì là ưa thích hô Thái Sơ Thư Viện. Băng Thấm Y suy nghĩ một chút, Nói ra đây cũng là còn sót lại vấn đề, lúc trước chúng ta thư viện cùng sở hữu hai viện, theo thứ tự là Thái Sơ Viện cùng Thiên Sơ Viện, đằng sau bởi vì do nhiều nguyên nhân, làm đến hai viện sát nhập, cho nên chúng ta thư viện có thể gọi Thiên Ban Đầu Thư Viện, cũng có thể là Thái Sơ Thư Viện, hiểu chưa? Minh bạch. Ta vẫn là cho rằng Thái Sơ Thư Viện êm tai, đầy đủ bá khí. Vì cho các ngươi, thư viện không có sáng tỏ quy định, bất quá đối với bên ngoài, chúng ta thư viện vẫn luôn là Thiên Sơ Thư Viện, mà tại trong thư viện, Thái Sơ hoặc là Thiên Sơ đều không có vấn đề. Ngay tại lúc này, ngươi là ai? Nơi này không cho phép nam học viên tiến đến, chẳng lẽ ngươi không biết quy củ sao? Lăn ra ngoài. Làm Băng Thấm Y quay người nhìn về phía đi tới nam tử, cả người đều sững sờ một chút. Muốn là đổi lại lúc bình thường, có nam học viên dám tùy ý tiến vào nàng sân luyện võ, tin tưởng Băng Thấm Y khẳng định sẽ trách cứ, thậm chí là xuất thủ. Mà bây giờ, Băng Thấm Y chỉ là cau mày, nàng đương nhiên minh bạch Tô Thần muốn làm gì. Hôm qua Tô Thần thì đã nói với nàng, tất nhiên sẽ đến đây nội viện, trở thành nàng học viên. Chỉ là bị nàng cự tuyệt. Để Băng Thấm Y tuyệt đối không ngờ rằng là, Tô Thần lại còn thật sự là nói lời giữ lời, quả nhiên là vô lại một cái. Mọi người tốt, ta gọi Tô Thần, đến từ ngoại viện, hôm qua băng lão sư hứa hẹn ta, nhất định sẽ thu ta vì nội viện học viên, đồng thời tự thân dạy bảo ta. A, à, nghe đến lời này, tất cả mọi người mắt trợn tròn, từng cái nhìn về phía Băng Thấm Y, tự hồ không nghĩ tới băng lão sư vậy mà thật thu nam học viên, rốt cuộc làm lấy Băng Thấm Y mặt, tin tưởng người này cũng không dám nói dối. Chỉ là, các nàng đều không nghĩ ra băng lão sư vì sao lại đột nhiên như thế, bởi vì toàn bộ thư viện người đều biết, băng lão sư xưa nay không thu nam học viên, môn hạ trên trăm cái nữ học viên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đi cửa sau. Chỉ có đi cửa sau, nhưng lấy băng lão sư thân phận, các nàng đều không nghĩ ra đến cùng là ai có thế có như thế đại mặt mũi, có thể cho băng lão sư cúi đầu. Tất cả mọi người nhìn về phía băng lão sư, muốn hỏi, lại vẫn còn có chút không dám. Bởi vì ai cũng không biết trong này đến cùng chuyện gì phát sinh. Băng lão sư, có phải hay không nhìn thấy ta thật là vui? Ngươi hôm qua muốn thu ta tuy nhiên cự tuyệt ngươi, nhưng là tối hôm qua ta nằm xuống ngủ, vẫn là thật tốt suy nghĩ vấn đề này. Đã băng lão sư như vậy có thành ý, ta thì không cần phải cự tuyệt, cho nên ta nghĩ kỹ, về sau liền theo băng lão sư tu luyện. Nhíu chặt lông mày, phẫn nộ Băng Thấm Y hận không thể một bàn tay phiến xê hết Tô Thần. Thật rất vô sĩ. Nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy vô lại, không biết xấu hổ đến cực hạn. Không dám trách cứ. Bởi vì Băng Thấm Y không dám hứa chắc, Tô Thần hội sẽ không nói ra các nàng hôm qua sự tình. Đổi lại người khác khẳng định không dám. Dù sao mình uy hát íp còn tại đó. Duy chỉ có đối mặt tên vô lại này, nàng không có bất kỳ cái gì lòng tin, vạn nhất thật nói ra làm sao bây giờ. Đây là nàng vô pháp tiếp nhận sự tình. Tâm lý trùng điệp lạnh hừ một tiếng, Băng Thấm Y ra vẻ trấn định nói, ngay trước mấy ngày viện trưởng cùng phó viện trưởng tìm ta nói qua, ta một mực thu nữ học viên, rất nhiều nam học viên đều có ý kiến, cho nên ta quyết định, từ giờ trở đi, bất kỳ người nào đều có thể tiến vào ta sân luyện võ tu luyện. Bất quá lại cần thông qua ta khảo hạch. Nghe đến giải thích như vậy, có người căn bản không tin tưởng, rốt cuộc Băng Thấm Y thân phận không đơn giản, tại trong thư viện căn bản không phải bí mật gì. Chỉ là băng lão sư đã làm ra giải thích, mặc kệ là thật là giả, đều là thật, ai dám nghi vấn. Tô Thần không có chút nào kinh ngạc, trước khi tới, hắn liền đã kết luận, Băng Thấm Y chắc chắn sẽ không cự tuyệt chính mình, đi tới Băng Thấm Y trước mặt, vươn tay, vừa cười vừa nói y về sau còn cần băng lão sư chiếu cố nhiều hơn. Làm càng. Duỗi hồi ngươi móng vuốt, băng lão sư cũng là ngươi có thế nắm tay. Cái này người như thế không có lễ phép. Băng lão sư xưa nay không cùng bất luận cái gì nam học viên tiếp xúc, nắm tay loại này không có lễ phép sự tình, phát sinh ở băng lão sư trên thân khẳng định sẽ dẫn tới nhiều người tức giận, từng cái nữ học viên trừng lấy đẹp đẽ to ánh mắt, tự hồ muốn dùng ánh mắt dê ít xê hết Tô Thần. Mà Tô Thần tay lại là dừng lại tại giữa không trung, đồng thời không có bất kỳ cái gì muốn duỗi hồi đến ý tứ. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng, băng lão sư khẳng định sẽ hung hăng giáo huấn đối phương thời điểm, tại tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy chấn kinh trong ánh mắt, băng lão sư vậy mà vươn tay, cùng Tô Thần tay cầm cùng một chỗ. Tại Băng Thấm Y muốn duỗi lúc trở về, lại bị Tô Thần nắm thật chặt, vừa cười vừa nói khi băng lão sư, tay ngươi làm sao lạnh như vậy? Thật sự là quá đáng thương, ta vẫn là cho ngươi ấm áp, tay ta nhiệt độ thế nào? A, nhìn lấy một màn trước mắt, nghe lấy như thế trêu chọc lời nói, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn. Băng lão sư có thể vươn tay cùng Tô Thần nắm cùng một chỗ, cũng đã là làm cho các nàng mở rộng tầm mắt. Quá phách lối, như thế trêu chọc băng lão sư, hoàn toàn không có đem băng lão sư để vào mắt, theo không có người dám như thế trêu chọc lão sư, huống chi còn là trêu chọc thư viện băng lãnh nhất băng lão sư, quả thực là không muốn sống. Trọng yếu nhất là, bị nắm thật chặt tay băng lão sư đồng thời không như trong tưởng tượng xuất thủ, không cần phải trực tiếp một chân đạp xê hết người này sao? Buông ra. Rất rõ ràng, Tô Thần thì là cố ý. Muốn ăn xong lau sạch, không chịu trách nhiệm, cái kia khẳng định là không dùng được. Hắn mặc kệ băng thấm y là cái gì người, hắn khẳng định không phải một cái tùy tiện người. Băng lão sư, ta vừa mới trở thành ngươi học viên, chúng ta có thể hay không ôm một cái? Im miệng. Giờ khắc này, băng thấm y là thật giận. Tô Thần thật rất quá đáng, đem hắn hình tượng triệt để phá vỡ, khiến người khác như thế nào nhìn chính mình. Băng lão sư, hôm qua ngươi. Tô Thần, ngươi muốn là còn dám nói lung tung. Nói nửa câu, nhưng là băng thấm y trong lời nói uy hát íp mặt cho ai đều có thể nghe được. Chẳng lẽ Tô Thần bắt lấy băng lão sư tay cầm? Khó trách Tô Thần dám như thế. Tô Thần cũng minh bạch sự tình không thể làm đến quá phận, trước mặt mọi người ôm một cái khẳng định là không thể nào, bất quá lôi kéo băng thấm y tay lại như cũ không thả, xúc tu hơi lạnh, khiến người ta yêu thích không buông tay. Tùy ý băng thấm y vung, Tô Thần ngược lại cũng là không buông tay. Các ngươi đang làm cái gì? Viện trưởng tới. Tiểu tử này phải ngã nấm mốc. Một tiếng quát lớn. Một vị lão giả không biết đi khi nào tiến đến, tất cả mọi người không có phát hiện, trên mặt tràn ngập lửa giận, ẩn lão, chính là Thiên Sơ Thư viện viện trưởng. Hai người các ngươi đi theo ta. Mặt mũi tràn đầy lửa giận ẩn lão xoay người rời đi, băng thấm y hung hăng hất ra Tô Thần lôi kéo tay mình, lập tức theo sau. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, tất cả nữ học viên đều là hiếu kỳ không thôi, ào suy đoán người này đến cùng là ai. Các ngươi nói vì cái gì người này dám càn rỡ như thế, trước mặt mọi người kéo băng lão sư tay, bên trong sẽ có hay không có mờ ám. Vừa mới các ngươi cũng nghe đến, hôm qua, nói không chừng người này bắt lấy băng lão sư tay cầm, để băng lão sư có kiên kỵ, muốn là đổi lại người khác, dám như thế lôi kéo băng lão sư tay, sớm đã bị một chân đá xê hết, làm sao có khả năng tùy ý đối phương lôi kéo. Chúng ta muốn không muốn đi nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Muốn đi ngươi đi, chúng ta là không dám, ngươi không nhìn thấy vừa mới viện trưởng lửa giận, ta dám cam đoan, người này khẳng định sẽ không may. Đi trên đường. Băng lão sư, hắn là viện trưởng. Nói nhảm. Ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Tô Thần đã nhìn ra, hai người dung nhan có mấy cái phần tương tự, chắc hẳn khẳng định sẽ có liên hệ. Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, băng thấm y hận không thể một chân đá xê hết Tô Thần, cuối cùng vẫn nói ra, hắn là ta phụ thân. A, à, phụ thân. Tô Thần triệt để mắt trợn tròn. Khó trách viện trưởng hội tức giận như thế. Nguyên lai viện trưởng là băng thấm y phụ thân, bây giờ Tô Thần rốt cuộc biết, vì cái gì viện trưởng hội tức giận như thế, mặc cho ai nhìn đến chính mình nữ nhi bị người lôi kéo tay, chỉ sợ đều biết phẫn nộ. Sợ. Không có, ta chỉ là nghĩ, chờ ta một chút nên như thế nào hướng viện trưởng nói, bằng không ta trực tiếp đề thân tính toán, ngược lại ngươi ta hôm qua đều. Im miệng. Lần nữa hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, phẫn nộ băng thấm y cả giận nói y ngươi hôm qua đã đáp ứng ta. Việc này không thể nói cho bất luận kẻ nào, ngươi có phải muốn xê hết hay không? Ta không phải một cái tùy tiện người. Ngươi là ý nói, ta chính là cái tùy tiện nữ nhân. Có phải hay không, ngươi trong lòng mình rõ ràng nhất, làm chuyện xấu không nhận nợ. Một bàn tay hung hăng đập đi qua, bị Tô Thần né tránh ra tới. Các ngươi làm cái gì? Ở trước mặt ta còn dám liếc mắt đưa tình. Phụ thân, ta không có. Hừ. Viện trưởng chỗ ở rất là quạnh quẽ, bốn phía không có bất kỳ người nào cùng phòng ốc, một gian, nhà lá trước có một trương bàn đá cùng bốn cái ghế đá. Ngồi tại trên mặt ghế đá, nhìn lên trước mặt hai người, ẩn lão ánh mắt rất là lạnh lẽo. Phụ thân. Ngươi im miệng, ngươi nói. Tô Thần không có sợ hãi chút nào, nói ra y viện trưởng, vãn bối Tô Thần, đến từ dê yết hại hải ngoại mặt, là bị phó viện trưởng thu nhận tiến đến, trăm người bên trong. Chỉ có một mình ta lựa chọn Thiên Sơ Thư viện. Vậy ta còn cần cảm tạ ngươi? Không dùng. Ẩn lão có chút ngây người, khinh bỉ nói: "Y ngươi thật đúng là vô sĩ, cũng là ta gặp qua trong mọi người vô sĩ nhất người, ta rất là không nghĩ ra, như ngươi loại này vô sĩ người, vì sao lại được đến ta nữ nhi ưu ái?" "Phụ thân." "Được, chính ngươi tình huống, ngươi so với ta rõ ràng, tuy nhiên ta không biết giữa các ngươi chuyện gì phát sinh, nhưng sự tình đã phát sinh, tiểu tử, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi nghĩ muốn thế nào?" Băng Thấm Y còn muốn phản bác, nhưng nhìn phụ thân biểu hiện trên mặt, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, nàng minh bạch phụ thân khẳng định là nhìn ra nàng đã mất đi tấm thân xử nữ, bằng không lời nói, chắc chắn sẽ không nói như thế. Không nói gì, bởi vì bây giờ Băng Thấm Y không biết mình nên nói cái gì, tại sự thật trước mặt, bất luận cái gì giải thích đều là vô dụng. Tô Thần cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nói ra: "Y viện trưởng, thực không dám giấu giếm, ta vốn là không tuyển chọn Thiên Sơ thư viện, mà là chuẩn bị lựa chọn hắn ẩn thế chủng tộc, nhưng ta chính là ngưỡng mộ Băng lão sư, cho nên mới lựa chọn Thiên Sơ thư viện, tuy nhiên ta cùng Băng lão sư ở giữa sự tình là ngoài ý muốn, nhưng ta thật rất ưa thích Băng lão sư, đáng tiếc là Băng lão sư không nhận nợ." "Ai?" Nghe lấy Tô Thần như thế vô sĩ lời nói, Băng Thấm Y mặt mũi tràn đầy khinh bỉ, nghĩ thầm Tô Thần há mồm liền ra, rất là phẫn nộ, chỉ là tại trước mặt phụ thân không nguyện ý tùy ý xuất thủ mà thôi. "Ngươi không nhận nợ?" "Phụ thân, hôm qua sự tình là ngoài ý muốn, ta biết, ta đã nói qua, đừng cho ngươi tùy tiện thuế biến, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, nếu là có ta hộ pháp, cũng sẽ không phát sinh ngoài ý muốn, hiện tại thấy hối hận." Băng Thấm Y rất là ủy khuất, lại cũng không có làm nhiều giải thích. Thở dài một tiếng, Ẩn lão khoát khoát tay nói ra: "Ê ngươi rời đi trước, ta muốn đơn độc cùng hắn nói chuyện." "Phụ thân, giữa chúng ta sự tình, ta muốn tự mình giải quyết." "Ngươi muốn như thế nào giải quyết? Chẳng lẽ cũng là không nhận nợ?" "Phụ thân, rời đi." Nguyên bản không muốn rời đi, muốn nghe một chút phụ thân đến cùng muốn đối Tô Thần nói cái gì, bất quá nhìn đến phụ thân mặt mũi tràn đầy tức giận, cuối cùng Băng Thấm Y vẫn là chọn rời đi. Đợi đến Băng Thấm Y rời đi về sau, Ẩn lão nói ra: "Thì hôm qua sự tình mặc dù là ngoài ý muốn, ta cũng minh bạch nàng tính cách, nhưng là ngươi thật không có ý định phụ trách." "Viện trưởng, ta đã vừa mới nói, không phải ta không muốn phụ trách, mà chính là Băng lão sư căn bản không cho ta phụ trách cơ hội, chỉ cần Băng lão sư nguyện ý, ta tùy thời tùy khắc đều có thể đối nàng phụ trách." Rất là hài lòng gật gật đầu, Ẩn lão nói ra: "Thì hôm qua ngoài ý muốn, dừng ở đây, ngươi cùng nàng ở giữa sự tình, ta không gặp qua hỏi, nhưng ta phải nói cho ngươi, ngươi nếu là dám cô phụ ta nữ nhi, liền xem như ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta đều biết đuổi kịp ngươi, thiến ngươi." Hai chân căng thẳng, Tô Thần đương nhiên minh bạch viện trưởng khẳng định không phải đang nói đùa, vì chính mình nữ nhi, tin tưởng viện trưởng nhất định sự tình gì cũng có thể làm đi ra. "Ngươi là ngoại viện học viên?" "Ừm, phó viện trưởng nói sau 3 tháng, ta cần thông qua khảo hạch mới có thể tiến nhập nội viện, nhưng ta đã không cách nào tiếp tục chờ đi xuống. Ta muốn cùng Băng lão sư nhiều chút thời gian tiếp xúc, mới có thể theo đuổi được nàng." Ẩn lão gật gật đầu, nói ra: "Ê ta nữ nhi này chỗ nào đều tốt, cũng là tính cách có chút băng lãnh, ngươi cần muốn cố gắng nhiều hơn." "Ta nhất định thêm chút sức." "Ta sẽ thông báo cho nội viện, hiện tại bắt đầu, ngươi chính là nội viện học viên, thật tốt tu luyện, sau 3 tháng, ngươi nếu là có thể thông qua khảo hạch, liền có thể thuận lợi tiến vào Thiên Sơ tháp tu luyện, nhớ kỹ, muốn xứng với ta nữ nhi, liền muốn có đầy đủ ghép đôi thực lực mới có thể." "Ta minh bạch. Đi thôi. Cáo từ." Nhìn lấy rời đi bóng người, Ẩn lão thật sâu thở dài một tiếng. Hắn căn bản chứa mắt Tô Thần, rốt cuộc nữ nhi tu vi cùng thiên phú còn tại đó. Chỉ là, chứa mắt lại có thể thế nào? Thật chẳng lẽ muốn phản đối với chuyện này? Nữ nhi trong sạch trọng yếu nhất, đồng thời hắn cũng là vô cùng bảo thủ người, đã hai người xảy ra bất trắc. Hơn nữa còn là Tô Thần tương trợ nữ nhi thuế biến, như vậy thì nhìn xem hai người như thế nào phát triển tiếp. "Đứng lại. Băng lão sư, ngươi cố ý đang chờ ta." Không có nói tiếp, bởi vì Băng Thấm Y rất rõ ràng Tô Thần vô sĩ. Băng Thấm Y đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm: "Kẻ ta phụ thân đều cùng ngươi nói cái gì?" "Còn có thể nói cái gì, cũng là để ta đối với ngươi phụ trách, để cho ta truy cầu ngươi, để ta hiện tại trở thành nội viện học viên cùng ngươi tiếp xúc nhiều. Để thật tốt tu luyện nắm giữ ghép đôi ngươi thực lực, để cho ta thật tốt đối ngươi." Không có hoài nghi Tô Thần lời nói, Băng Thấm Y rất rõ ràng phụ thân tính cách, nàng có thể đoán được phụ thân khẳng định chứa mắt Tô Thần, nhưng vì chính mình, cũng sẽ không ngăn cản hai người. "Băng lão sư, im miệng, ta vẫn là câu nói kia, ta không cần ngươi phụ trách." nhưng ngươi cần phải phụ trách ta, ta cũng đã nói qua, ta không phải một cái tùy tiện người, ngươi đã đối với ta làm ra chuyện như vậy. Hừ. Xoay người rời đi, Tô Thần lại là không có đuổi theo, bởi vì Thái Sơ Tổ Ngao thanh âm đột nhiên trong đầu vang lên. Lão đại, ta cảm ứng được một cổ khí tức, quá quen thuộc. Tô Thần đương nhiên minh bạch Thái Sơ Tổ Ngao mặc dù không có bất luận cái gì chiến đấu lực, nhưng là Thái Sơ Tổ Ngao sống thời gian đầy đủ lâu, biết rất nhiều chuyện. Cái gì khí tức? Lão đại, ngươi theo ta khí tức đi. Tô Thần không biết hoài nghi Thái Sơ Tổ Ngao lời nói, lập tức hướng về bên trái đằng trước đi đến. Hừ. Cách đó không xa. Nhìn đến Tô Thần vậy mà không có đuổi đến, Băng Thấm Y hung hăng dậm chân một cái, cả giận nói y nam nhân thì không có có một cái tốt. Một tòa thông thiên cự tháp trước. Thiên Sơ Tháp. Nguyên lai đây cũng là viện trưởng vừa mới chỗ nói Thiên Sơ Tháp, Tô Thần cũng không nghĩ tới, Thái Sơ Tổ Ngao cảm ứng được khí tức, chính là tới từ Thiên Sơ trong tháp. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị đi vào thời điểm. Ngồi tại tháp trước uống rượu lão giả đột nhiên mở hai mắt ra, nói ra ê tiểu gia hỏa, Thiên Sơ Tháp còn chưa tới mở ra thời gian, sau 3 tháng, chờ ngươi thông qua nội viện khảo hạch lại đến. Vị lão sư này, có thể gọi ta Tháp Lão. Tô Thần gật gật đầu, nói ra ê Tháp Lão, đây là phó viện trưởng thân phận Ngọc Bài, hắn nói ta có thể cầm lấy thân phận Ngọc Bài tùy ý tiến về bất kỳ địa phương nào, hy vọng Tháp Lão tạo thuận lợi. Lão đại, ngươi nhất định muốn đi vào, ta có thể cam đoan, tại trong tháp có thứ mà ngươi cần đồ vật. Trực tiếp ngăn cách cùng Thái Sơ Tổ Ngao liên hệ, Tô Thần rất là phiền muộn, chính mình cũng muốn lập tức tiến vào Thiên Sơ Tháp, chỉ là Tháp Lão không nguyện ý, chính mình cũng không có khả năng xông vào. Đầu tiên, Thiên Sơ Thư Viện làm dê yết hại biển đỉnh cấp ẩn thế chủng tộc, muốn nghĩ cũng biết Thiên Sơ trong thư viện khẳng định có lấy nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả tọa trấn, chính mình khẳng định không phải Thiên Sơ Thư Viện địch thủ. Trừ cái đó ra, theo chính mình cùng Băng Thấm Y xảy ra bất trắc, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn cùng Băng Thấm Y về sau hội đi cùng một chỗ, cho nên hắn không thể cùng Thiên Sơ Thư Viện là địch. Tránh được nên tránh, dù là biết rõ Thiên Sơ trong thư viện có chính mình cần lực lượng, cũng không có khả năng xông vào. Nhìn lấy Tô Thần đưa qua thân phận Ngọc Bài, Tháp Lão vừa cười vừa nói khi trở về nói cho Sa Hải, ngươi có thể tiến về thư viện bất kỳ địa phương nào, duy chỉ có Thiên Sơ Tháp không được, nhóc con, vẫn là câu nói kia, muốn đi vào Thiên Sơ Tháp, đợi đến sau 3 tháng, ngươi có thể thông qua khảo hạch lại nói. Được. Làm Tô Thần quay người rời đi, ánh mắt hơi kinh ngạc. Cái này Tháp Lão tuy nhiên ẩn tàng rất khá, nhưng là Tô Thần cũng đã cảm nhận được, Tháp Lão nguyên lai là nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả. Ai có thể nghĩ tới, một cái thủ hộ Thiên Sơ Tháp Lão đầu, lại là ngàn vạn vũ trụ võ đạo đỉnh phong tồn tại, muốn là mình xông vào lời nói, không chỉ có không cách nào thuận lợi tiến vào tháp bên trong tu luyện, thậm chí còn có thể bị nửa bước siêu thoát vũ trụ trấn áp thô bạo. Tô Thần tiến nhập nội viện là một ít chuyện hỏa y, đột nhiên nhìn đến cách đó không xa khắp nơi đi lung tung Tô Thần, sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, xem xét Tô Thần thì tức giận. Hỏa y, ngươi biết nàng? Băng tỷ, trước đó hắn là ta học viên, làm người rất là càn rỡ, ngày đầu tiên thì chính mình thoát ly, thậm chí ta hoài nghi, hắn cũng là cái kia len lén lẻn vào nữ lão sư chỗ ở người, chỉ là ta không có chứng cớ xác thật mà thôi. Cũng mặc kệ Băng Thấm Y có nguyện ý hay không, Hỏa Y lôi kéo Băng Thấm Y hướng về Tô Thần đi đến. Tô Thần, ngươi đứng lại đó cho ta. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện hai người, Tô Thần mày nhíu lại nhăn, rất là căm ghét nói ra y Hỏa Y lão sư, ngươi có phải hay không có chút quá phận, ta trước đó liền đã cùng ngươi nói rất rõ ràng, ta không thích ngươi, vô luận ngươi như thế nào truy cầu ta đều sẽ không đáp ứng ngươi, ta vì tránh né ngươi, đều đã theo ngoại viện đi tới nội viện, ngươi vì cái gì còn không chịu buông tha ta. Băng Thấm Y hơi kinh ngạc nhìn về phía bên người Hỏa Y, tuy nhiên không hỏi ra miệng, nhưng là biểu hiện trên mặt liền đã nói cho Hỏa Y, ngươi tại sao muốn như thế? Băng tỷ, không muốn nghe hắn nói lung tung, ta thì chưa từng gặp qua như thế vô sĩ người, khiến người ta buồn nôn. Cũng không cho Hỏa Y tiếp tục mở miệng, Tô Thần lập tức lôi kéo Băng Thấm Y tay, nói ra y theo ta đi, ta có chuyện khẩn yếu cùng ngươi nói. Ngươi buông ra. Buông ra làm cái gì? Tùy ý Tô Thần lôi kéo rời đi, xem lửa gợn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, còn tưởng rằng là chính mình nhìn sai. Một chỗ vắng vẻ dưới đại thụ. Tô Thần, ngươi về sau muốn là lại dám như thế lỗ mãng vô sĩ, có tin ta hay không đưa ngươi trục xuất thư viện? Băng lão sư, ta có chuyện muốn hỏi một chút ngươi, với ta mà nói rất trọng yếu. Sự tình gì? Băng Thấm Y nhíu mày hỏi. Ta muốn như thế nào mới có thể đầy đủ sớm tiến vào Thiên Sơ Tháp bên trong tu luyện? Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Đối với Thiên Sơ Tháp rất là coi trọng, riêng là Thái Sơ Tổ Ngao liên tục xác định, Thiên Sơ trong tháp có chính mình cần lực lượng. Đã lâu như vậy. Thái Sơ Tổ Ngao rất ít như thế, hắn biết rõ Thái Sơ Tổ Ngao tính nết. Ngươi vì cái gì nhất định phải sớm tiến vào Thiên Sơ Tháp? Đây là Băng Thấm Y nghĩ không thông sự tình. Bởi vì đối với võ giả tới nói, 3 tháng không có ý nghĩa, tin tưởng chớp mắt là qua sự tình. Chỉ cần có thể thuận lợi thông qua khảo hạch, đều có thể tiến vào Thiên Sơ Tháp bên trong tu luyện, đây là Thiên Sơ Thư Viện quy tắc. Băng lão sư, thực không dám giấu giếm, ngay tại vừa mới, ta đụng phải Thiên Sơ Tháp triệu hoán, ta vừa mới bắt đầu cũng không biết Thiên Sơ Tháp vị trí. Triệu hoán. Băng Thấm Y mi đầu chăm chú nhăn lại, nàng đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, loại chuyện này ở trên trời ban đầu trong tháp chưa bao giờ phát sinh qua. Bất quá triệu hoán loại chuyện này xác thực rất thường thấy. Không sai, chính là triệu hoán, ta có thể xác định, Thiên Sơ trong tháp khẳng định là có cùng ta có quan hệ sự tình, cho nên ta chờ không đến khảo hạch, ta cần muốn ngay lập tức tiến vào Thiên Sơ Tháp. Băng Thấm Y vẫn là lắc đầu, nói ra y tha thứ ta bất lực, liền xem như ta phụ thân, cũng vô pháp làm đến, đây là thư viện quy tắc. Nói cách khác, chỉ cần trấn thủ Thiên Sơ Tháp tháp lão đồng ý, ta liền có thể sớm tiến vào Thiên Sơ Tháp. Theo lý thuyết có thể, nhưng là ta khuyên ngươi vẫn là không cần đi, tháp lão là chúng ta Thiên Sơ Thư Viện tư cách già nhất tộc lão, lúc bình thường căn bản không quản sự tình, nhưng đối với Thiên Sơ Tháp lại là phá lệ coi trọng, bất kỳ người nào đều không được tự tiện tiến vào. Nghe đến lời này Tô Thần, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hiện tại hắn đại khái hiểu, mình muốn xông vào Thiên Sơ Tháp khẳng định là không thực tế sự tình. Liền xem như chính mình nguyện ý, cũng không có khả năng chống lại nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, huống chi làm ẩn thế chủng tộc Thiên Sơ Thư Viện, có được không ngừng một vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, đây mới là khó giải quyết nhất vấn đề trọng yếu nhất là. Hiện tại hắn cùng Băng Thấm Y quan hệ không bình thường, bởi vì cái gọi là không nể mặt Tăng, cũng phải nể mặt Phật. Thật chẳng lẽ muốn cùng Thiên Sơ Thư Viện là địch sao? Đây là Tô Thần không nguyện ý nhìn đến kết quả. Tô Thần, ta khuyên ngươi không muốn tự tiện hành động, bằng không lời nói, đến thời điểm liền xem như phụ thân đều không gánh nổi ngươi. Băng lão sư quan tâm ta. Quỷ mới quan tâm ngươi. Đang chuẩn bị rời đi Băng Thấm Y, bất chợt tới nhưng nói ra y hỏa y lão sư là cái tốt lão sư, ngươi không muốn không có việc gì lão đùa nàng, ta còn có thể nói cho ngươi. Hỏa y sau lưng dựa núi không đơn giản. Nàng luôn quấn lấy ta, thật rất phiền. Phiền. Thực sự không nhịn được cười. Băng Thấm Y đương nhiên biết, hỏa y tại toàn bộ thư viện đều thuộc về số một số hai mỹ nữ, người theo đuổi vô số. Băng lão sư, ta có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Nói. Ngươi bản thể là cái gì? Tô Thần chỉ là biết Băng Thấm Y bản thể là cự mãng. Nhưng thuộc về loại nào cự mãng vẫn là không rõ lắm, bởi vì ngàn vạn vũ trụ, có được vô số cự mãng chủng loại. Thái Sơ Băng Ngục Mãng. Băng thuộc tính yêu thú cự mãng. Nhìn lấy quay người rời đi Băng Thấm Y, Tô Thần nhìn về phía Thiên Sơ Tháp phương hướng. Lão đại, thật muốn các loại 3 tháng. Nhất định phải chờ. Không giống nhau có thể làm sao? Không giống nhau nhất định phải nhất chiến, mà bây giờ Tô Thần căn bản không muốn chiến. Bởi vì hắn biết rõ, lấy chính mình thực lực khẳng định không phải Thiên Sơ Thư Viện địch thủ, cho dù là nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả đều chưa hẳn dám trêu chọc Thiên Sơ Thư Viện. Ánh mắt vô cùng ngưng trọng, Tô Thần cũng không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại có thể làm sự tình cũng là chờ. Các loại sau 3 tháng. Đợi đến Thiên Sơ Thư Viện khảo hạch bắt đầu, chính mình chỉ cần thông qua khảo hạch, liền có thể thuận lợi quang minh chính đại tiến vào Thiên Sơ Tháp. Ngày thứ hai, Băng Thấm Y thu nam học viên sự tình, đã tại toàn bộ Thiên Sơ Thư Viện truyền ra, bởi vì Băng Thấm Y được vinh dự thư viện đệ nhất mỹ nữ, người theo đuổi vô số, bên trong là có rất nhiều nam lão sư. Mà ai cũng biết, Băng Thấm Y xưa nay không thu nam học viên, chỉ thu nhận nữ học viên, vô luận ngươi có bao lớn bối cảnh, đều không thể thuận lợi trở thành Băng Thấm Y học viên. Ai có thể nghĩ tới, Băng Thấm Y đột nhiên bị nam học viên, đồng thời còn thông báo toàn bộ thư viện. Từ giờ trở đi, Băng Thấm Y bắt đầu bị nam học viên. Không chút huyền niệm, lấy Băng Thấm Y thân phận cùng dung nhan, chỉ cần Băng Thấm Y tự thân nguyện ý lời nói, chẳng mấy chốc sẽ có rất nhiều nam học viên điên cuồng vọt tới. Chỉ là, tại băng thấm y định ra quy tắc bên trong, băng thấm y bị nam học viên lựa chọn chủ động, không công khai thu nhận học viên, để rất nhiều người rất là không phục, lại không có bất kỳ biện pháp nào, ai cũng không dám trêu chọc băng thấm y. Cái kia có phải hay không bị băng lão sư triệu hoán nam học viên? Không sai, cũng là hắn, tựa như là gọi Tô Thần, mới vừa tiến vào thư viện bên trong viện, giống như sau lưng dựa núi là phó viện trưởng, cầm trong tay hắn phó viện trưởng thân phận ngọc bài, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hắn thì theo ngoại viện tiến nhập nội viện, hiện tại đã là nội viện học viên. Thật sự là thật lợi hại, bất luận cái gì ngoại viện học viên, muốn thuận lợi tiến nhập nội viện, đều cần thông qua trong vòng 3 tháng viện khảo hạch, người này có thể không thông qua khảo hạch thì tiến nhập nội viện, núi dựa này lợi hại. Xuyệt, không nên nói lung tung, bất kể có phải hay không là dựa vào phó viện trưởng, chúng ta cũng không thể nói lung tung, nếu như bị phó viện trưởng nghe đến, chúng ta đều phải xui xẻo. Liên tục 4 ngày thời gian, đều không nhìn thấy Tô Thần bóng người, băng thấm y ánh mắt rất là không vui. Đợi đến sau khi tan học, ai biết Tô Thần đi nơi nào? Tất cả nữ học viên đều cảm thấy hiếu kỳ không thôi, bởi vì các nàng băng lão sư rất ít quan tâm học viên là không đến lên lớp, duy chỉ có đặc biệt quan tâm Tô Thần. Băng lão sư, chúng ta làm sao có khả năng biết, hắn ở tại nam học viên chỗ ở, chúng ta lại vào không được. Băng lão sư, ta giúp ngươi đi tìm hắn. Không dùng, các ngươi mỗi người đi tu luyện. Nhìn lấy quay người rời đi băng lão sư, tất cả mọi người nhỏ giọng ào ào nghị luận lên. Giờ khắc này, Thiên Sơ ngoài tháp. Tháp lão, đây là ta mới nhất ủ chế rượu ngon, ngươi có thể nếm thử. Tháp lão mở ra mông lung hai mắt, hung hăng ngáp một cái. Đối với mỹ tụ hắn thực sự không có chút sức chống cực nào, hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút. Tháp lão tiếp nhận bầu rượu nói ra, ngài đừng tưởng rằng ta không biết tiểu tử ngươi muốn làm gì. Ta đã nói qua, trừ phi là sau 3 tháng, ngươi có thể thông qua nội viện khảo hạch, mới có tư cách đặt chân Thiên Sơ tháp, bằng không lời nói. Bằng không lời nói, ta thì không cách nào tiến vào Thiên Sơ tháp. Tháp lão, cái này 4 ngày ngươi đã nói không dưới 20 lần, ngươi có mệt hay không? Mệt mỏi, đương nhiên mệt mỏi, ngươi nếu là không đến phiền ta, chỉ là cho ta đưa rượu, ta khẳng định không mệt. Tháp lão hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút. Mãnh liệt uống một hớp rượu. Tháp lão tán thưởng nói, ê tiểu tử ngươi cất rượu còn thật là không tồi, đi thôi. Rất rõ ràng, tháp lão căn bản không tin tưởng Tô Thần nói chuyện. Thiên Sơ tháp lực lượng triệu hoán. Quỷ mới sẽ tin tưởng. Tháp lão, ta còn ủ chế một loại rượu, tên làm sinh mệnh rượu, chỉ cần ngươi nguyện ý để cho ta sớm tiến vào Thiên Sơ tháp, ta liền để ngươi thật tốt nhấm nháp một chút. Không nếm. Tô Thần trong tay xuất hiện một cái bầu rượu, nhẹ nhàng mở ra nắp ấm. Một cổ tản ra sinh mệnh khí tức mùi rượu đập vào mặt mà đi, để chuẩn bị ngủ tháp lão đột nhiên ngồi dậy. Có phải hay không rượu ngon? Lấy ra để ta nếm thử. Chỉ có thể uống một miệng. Được. Tháp lão cầm qua bầu rượu, cũng bất chấp tất cả, trực tiếp uống một ngụm, toàn bộ bầu rượu cũng chỉ có một miệng, vẫn chưa thỏa mãn tháp lão liếm liếm bờ môi. Rượu ngon, thật sự là rượu ngon. Lão tử chưa bao giờ uống qua tốt như vậy uống rượu. Tiểu tử, còn có hay không dạng này rượu? Quả nhiên hữu hiệu. Loại rượu này là mượn nhờ sinh mệnh thức ăn gia súc luyện chế, Tô Thần có thể không nguyện ý nói cho tháp lão, muốn là tháp lão biết, hắn uống rượu là bạch mệnh bánh luyện chế mà thành, không biết tháp lão có thể hay không trực tiếp phun ra. Có, đồng thời còn có rất nhiều, chỉ cần tháp lão nguyện ý để cho ta sớm tiến vào Thiên Sơ tháp, ta có thể cam đoan. Duy nhất một lần cho ngươi 10 năm sinh mệnh rượu. Không giống nhau tháp lão nói chuyện, Tô Thần tiếp tục nói với tháp lão, ta có thể cam đoan, ta tiến vào Thiên Sơ tháp nửa canh giờ về sau, ta sẽ đi ra. Muốn là đổi lại hắn đồ, vật, hoặc là viện trưởng tự thân đến đây, hắn đều khó có khả năng đáp ứng việc này, bởi vì tháp lão tọa trấn Thiên Sơ tháp nhiều năm như vậy, chưa từng có phá hư qua quy tắc. Duy chỉ có đối mặt mỹ tử, riêng là loại này sinh mệnh rượu, còn là lần đầu tiên uống đến dạng này mỹ tử. Trọng yếu nhất là tháp lão tâm lý rất rõ ràng, hắn nếu là có thể một mực uống dạng này mỹ tử, nói không chừng có thể có cơ hội đột phá tự thân cực hạn, theo nửa bước siêu thoát vũ trụ chánh thức tấn cấp đến siêu thoát vũ trụ cảnh. Tâm động. Tháp lão là thật tâm động. Nửa canh giờ mà thôi, chớp mắt mà qua. Thật chỉ có nửa canh giờ. Tháp lão, người ta biết lâu như vậy, ta lừa qua ngươi sao? Ta và ngươi mới nhận biết không đến 4 ngày thời gian, thật lâu sao? ngươi phải tin tưởng nhân phẩm ta, muốn là ta nhân phẩm không tốt lời nói, phó viện trưởng sẽ đem hắn thân phận ngọc bài cho ta không? Ta muốn là nhân phẩm không tốt, viện trưởng sẽ đem băng thấm y lão sư gả cho ta sao? Tháp lão gật gật đầu, nói ra e sinh mệnh rượu lấy ra, tiểu tử ngươi nhớ kỹ, chỉ có thể ở thiên sơ trong tháp lưu lại nửa canh giờ, muốn là ngươi dám lừa phỉnh ta, ta trực tiếp đi vào bắt ngươi đi ra, đồng thời. Nói đến đây, tháp lão lời nói không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, mặc cho ai đều có thể nghe được, bao quát Tô Thần ở bên trong. Đúng là như thế. Tô Thần vừa cười vừa nói, ấy ngược lại ngươi thì ngồi ở chỗ này, muốn là nửa canh giờ về sau ta không cách nào đi ra, ngươi thì tự thân bắt ta đi ra, đem ta giao cho thư viện xử trí. Rượu lấy ra, cút ngay lập tức đi vào. Tô Thần đem sớm đã ủ chế cực kỳ mệnh rượu giao cho tháp lão. Tiểu tử, ngươi vừa mới nói 10 năm. Nơi này là 3 tháng lượng, ngươi hẳn phải biết loại rượu này giá trị, nguyên vật liệu mới là khó khăn nhất được đến, ta cần phải từ từ ủ chế. Ngược lại ta là thiên sơ thư viện người, sau đó ta sẽ từ từ giúp ngươi ủ chế. Tháp cửa mở ra, tháp lão hơi không kiên nhẫn nói ra, rồi tiểu tử, thiên sơ tháp chung có 3 tầng, ngươi nửa canh giờ đối với ngươi mà nói căn bản không có một chút tác dụng nào, đồng thời ngươi cũng chỉ có thể tại tầng thứ nhất tu luyện. Tháp lão nguyên bản còn muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn ngậm miệng không nói, đến bây giờ hắn cũng không tin Tô Thần nói tới, thiên sơ tháp triệu hoán Tô Thần, người nào tin người đó là ngu ngốc. Chỉ là nửa canh giờ đổi lấy 10 năm sinh mệnh rượu, cuộc mua bán này có lời, hắn đối cái gọi là mỹ tử thực sự không có chút sức chống cự nào, liền xem như vi phạm một lần quy tắc cũng đáng được. Tâm lý rất là kích động, không có xuất thủ liền có thể thuận lợi tiến vào thiên sơ tháp, đối với Tô Thần tới nói là lựa chọn tốt nhất. Đến mức cái gọi là nửa canh giờ, Tô Thần rất rõ ràng, thiên sơ tháp bị thái sơ tổ ngao cảm ứng được, chỉ cần có thể được đến cổ lực lượng này là được. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình muốn ở trên trời ban đầu tháp bên trong tu luyện. Chính như tháp lão chỗ nói. Đối với võ giả tới nói, ở trên trời ban đầu trong tháp lưu lại nửa canh giờ căn bản không đủ dùng. Rượu ngon, thật sự là rượu ngon, hắn nải nải, ta làm sao lại không có uống qua tốt như vậy rượu, quá tốt uống. Tháp lão thưởng thức trong tay sinh mệnh rượu, một miệng tiếp lấy một miệng căn bản không dừng được. Thuận lợi tiến vào thiên sơ tháp Tô Thần. Lập tức câu thông thái sơ tổ ngao, nói ra y mau mau giúp ta khóa chặt ngươi trước cảm ứng được lực lượng, chúng ta chỉ có nửa canh giờ, không thể có mảy may lãng phí. Thái sơ tổ ngao minh bạch Tô Thần ý tứ, nói ra y lão đại, ở phía trên. Tầng thứ hai. Ta không biết, nhưng thật là ở phía trên. Tô Thần không biết hoài nghi thái sơ tổ ngao lời nói, bởi vì hắn biết rõ thái sơ tổ ngao thân phận, đã không biết sống bao nhiêu năm, vẫn là câu nói kia. Thái sơ tổ ngao mặc dù không có bất luận cái gì chiến đấu lực, nhưng là kiến thức rộng rãi. Nên như thế nào đi lên? Đối với thiên sơ tháp không phải rất giải. Tô Thần đương nhiên sẽ không ra ngoài hỏi tháp lão. Lần này mượn nhờ sinh mệnh rượu hốt du tháp lão để cho mình tiến vào thiên sơ tháp, hắn khẳng định không có khả năng phức tạp. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra 9 cái huyết luân, lấy phục chế huyết luân làm chủ. Chính cổ huyết luân lực lượng bắt đầu tứ tán. Nguyên lai có tháp bậc thang. Tô Thần trong nháy mắt cảm ứng được chính vị trí trung tâm có tháp bậc thang, nhìn đến muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, muốn đặt chân tầng thứ hai hẳn là muốn thông qua tháp bậc thang. Căn cứ tháp lão chỗ nói, thiên sơ tháp chung có 3 tầng. Học viên cần phải chỉ có thể lưu tại tầng thứ nhất tu luyện, đến mức lão sư cùng phó viện trưởng, thậm chí là bao quát viện trưởng ở bên trong, cần phải có thể tiến về tầng thứ hai. Mà tầng cuối cùng, cũng chính là tầng thứ ba, dựa theo tháp lão chỗ nói, đến bây giờ còn không có người có thể thuận lợi lên tới tầng thứ ba không gian. Muốn là thái sơ tổ ngao chỗ nói lực lượng tại tầng thứ hai, khẳng định như vậy hội bị người phát hiện, chẳng lẽ là tại tầng thứ ba? Chính mình phải chăng có thể thuận lợi lên tới tầng thứ ba? Chính mình suy đoán muốn là đúng, như vậy Tô Thần cũng không dám hứa chắc, chính mình nhất định có thể thuận lợi tiến vào tầng thứ ba, thật đúng là ẩn số, hiện tại có thể làm sự tình. Chính là mình cần thuận lợi lên tới tầng thứ hai, lại nghĩ biện pháp tiến về tầng thứ ba. Tô Thần phát hiện thiên sơ tháp xác thực thích hợp võ giả tu luyện, đáng tiếc là, hắn chỉ có thể lưu lại nửa canh giờ, không thể lưu tại tầng thứ nhất tu luyện, tuyệt đối không thể đem thời gian uổng phí hết tại tầng thứ nhất không gian. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng về tháp bậc thang mà đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.